Thiên kim thật không dễ chọc. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu hiện tươi cười của Vân Xương Lễ giảm đi một ít. Hắn nhìn về phía Trình Tiêu. Trình Tiêu cúi đầu, sắc mặt trắng bệch. Tâm Vân Xương Lễ đi xuống chầm chầm, nhìn về phía bánh kem trên bàn. Bánh kem có phiến sô-cô-la màu trắng ghi tên trường học cực kỳ chói mắt. Trình Kiều cười gượng một chút, đứng lên, một tay đem phiến sô-cô-la kia lấy đi, ném vào thùng rác, tầm mắt lơ đãng mà đảo qua ở phòng bếp chỗ Tiêu Dì. Tiêu Dì sửng sốt, ý thức được chính mình gặp rắc rối. Nàng lập tức lại chui vào phòng bếp. Bên ngoài hồi lâu vẫn cứ an tĩnh. Không khí có chút áp lực. Loại này áp lực liền ở trong phòng bếp Tiêu Dì đều có thể cảm thụ được đến. Nàng càng không dám động. Trong lòng ngực Xương Vân Lễ đứa con trai này đột nhiên dãy giụa một chút. Oa oa oa mà đi bắt trên bàn chả bánh kem. Trình Kiều lập tức duỗi tay đem hắn ôm lấy. Vân Xương Lễ lúc này mới hoàn hồn. Hắn nhìn Trình Tiêu, ngữ khí thực nhẹ. Tiêu Tiêu, thúc thúc không phải muốn trách ngươi. Ngươi phía trước quá tự tin. Nguyện vọng đều điền Lê Thành Đại học đi. Ngươi đến công ty, nhân viên hỏi nguyện vọng. Ngươi cũng là thực tự tin mà cùng nhân viên nói. Ngươi thi Lê Thành Đại học, cho nên lần này tập đoàn bên trong tổ chức tụ hội. Ta mới nghĩ mang ngươi đi. Hiện tại ngươi làm ta như thế nào cùng nhân viên nói. Nếu là đại học khác còn tốt. Lê Châu Đại học mấy năm nay càng thêm hiệu quả và lợi ích. Bọn họ thậm chí lấy hiệu quả và lợi ích chính mình vì ngạo. Lê Thành thế gia thiếu gia thiên kim không đến vạn bất đắc dĩ là sẽ không lựa chọn Lê Châu Đại học. Đương nhiên cũng có một ít tam lưu hào môn thiên kim thiếu gia sẽ đi nơi này đọc. Đối bọn họ tới nói không khác nhau. Thậm chí rất nhiều mang theo mục đích đi. Lê Châu Đại học có chút hạng mục khai triển rất khá. Đi học tập đi gia tăng. Đều là bình thường. Nhưng cũng giới hạn trong tam lưu hào môn. Giống Vân gia loại này muốn nỗ lực bay lên gia tộc. Như thế nào đều sẽ không lựa chọn loại trường học này. Chỉ có không để bụng thanh danh mới có thể lựa chọn. Vân gia như vậy để ý thanh danh. Kết quả Trình Tiêu cắn cho hắn một phát lớn. Nói đến cùng, Trình Tiêu vẫn là không hiểu biết Vân Xương Lễ. Trình Kiều cùng nhiều hào môn chơi ở một chỗ thế nhưng cũng không hiểu. Đương nhiên, cũng không phải không hiểu. Mà là các nàng tiếp xúc không đến gia tộc tốt. Tầm mắt chỉ dừng lại tại đây một tầng. Trình Kiều cùng các chị em bạn dì hào môn làm bạn bè mấy năm. Vẫn cứ không có cơ hội bắt được một tầng cao hơn. Này cùng nàng kia gà rừng sinh ra có quan hệ. Này vốn cũng làm Vân Xương Lễ thất vọng rồi. Ai biết nữ nhi nàng còn tặng một cái lễ vật lớn như vậy. Đời trước Trình Tiêu hẹn hò cùng Giang Úc. Mới biết được, Giang Úc bọn họ đối với Lê Châu Đại học là cái nhìn gì. Cho nên nàng mới có thể hoàn mỹ mà tránh đi hố Lê Châu Đại học. Thì đậu Lê Thành Đại học, nhân mạch cao tầm mắt liền cao. Hiểu sự tình liền nhiều. Một ít không có nói rõ ám tuyến mới có thể biết. Vân Xương Lễ ngữ khí thực nhẹ, ánh mắt lại thất vọng. Hắn không có trách cứ, chỉ có thất vọng. Cái loại này thất vọng, là đến xương, Trình Tiêu cắn môi dưới. Thúc, trường học chúng ta chưa nói. Ta thành tích tốt, lão sư làm điền thêm một cái nguyện vọng. Phải không, vậy ngươi vì cái gì không nhiều hiểu biết một chút. Vân Xương Lễ ngữ khí thực lạnh. Hắn có thể đối Trình Tiêu tốt, là bởi vì Trình Kiều cho hắn sinh đứa con trai. Đương nhiên, còn cần Trình Tiêu hiểu chuyện có khả năng. Thời gian dài phát sinh không ít sự tình thoải mái. Vân Xương Lễ có thể ngắn ngủi mà quên. Chính là một khi Trình Tiêu không theo ý tứ hắn. Những cái sự tình không thoải mái liền đến. Hắn đối Trình Tiêu vĩnh cửu không có khoan dung. Trình Tiêu thành tích tốt phải thi đậu Lê Thành Đại học cho hắn. Thành toàn mặt mũi của hắn. Này không thi đậu, nên bị mặt lạnh. Hắn đưa ra đi liền phải lấy về tới. Này cùng hắn đối Vân Lục duy nhất bất đồng địa phương. Hắn đối Vân Lục là có khoan dung. Sự tình thi ở Cambridge là lớn. Vân Lục không chịu giao ra cổ phần kia chuyện lớn. Nhưng hắn đều có mang theo khoan dung. Thúc thúc, thực xin lỗi. Trình Tiêu có chút phát run. Bắt lấy sofa, nàng vội vàng mà nhìn Trình Kiều. Trình Kiều ôm con trai ngồi ở một bên. Đôi mắt nặng nề. Trình Kiều cũng đã hiểu sự hà khắc của Vân Xương Lễ. Nữ nhi nàng vĩnh viễn không chiếm được sự khoan dung thân sinh như Vân Lục. Các nàng ở Vân Xương Lễ trên người diễn tốt, đến vĩnh viễn đi xuống. Nếu không, Vân Xương Lễ liền sẽ như vậy. Trình Tiêu không có thi đậu Lê Thành Đại học vốn dĩ liền rất buồn bực. Vân Xương Lễ không có một chút an ủi. Hắn như vậy đem cái khoe của Trình Tiêu đương ra máy móc. Vân Xương Lễ, công ty tụ hội, ngươi không cần đi, ở nhà nghỉ ngơi tốt đi. Khai giảng của ngươi ở phía trước, thiếu cùng người khác nói chính ngươi thi đậu trường học gì. Hoặc là, ngươi nghĩ ra nước ngoài, ta đưa ngươi đi. Vân Xương Lễ xoa nhẹ đỉnh mày, nói, Trình Tiêu ở kia trong nháy mắt là tưởng đáp ứng. Chính là nàng thấy được Trình Kiều lắc đầu, cho nên nàng cũng lắc đầu. Thúc, ta không đi, thực xin lỗi. Vân Xương Lễ đứng dậy, đi phía trước, khom lưng lại ôm hạ con, cọ đầu nó. Mùa hè nóng nực, lòng bàn tay Trình Kiều đều là lạnh lẽo. Nàng nhìn đến Vân Xương Lễ đối với con trai mặt ôn nhu, trái tim mới hơi chút yên ổn một ít. Tươi cười cũng trở nên càng thêm tự nhiên. Môi Vân Xương Lễ hôn giữa mày nàng. Ta lên lầu nghỉ ngơi một lát. Cơm chiều lại kêu ta xuống dưới. Trình Kiều cười đến ôn nhu. Được, Nghiêu Nghiêu, đừng nắm quần áo ba ba. Nàng lấy tay Nam Hải ra. Vân Xương Lễ đi lên thang lầu. Thực mau biến mất ở thang lầu chỗ ngoặt. Dưới lầu phòng khách, lập tức an tĩnh lại. Trên bàn bánh kem thật xinh đẹp, nhưng là quá mức xinh đẹp giống ở châm chọc các nàng đều giống nhau. Trình Tiêu hô một tiếng mẹ. Trình Kiều ngẩng đầu, biểu tình phức tạp mà xem Trình Tiêu liếc mắt một cái. Trình Tiêu trong lòng cũng thực hoảng. Nàng rất sợ Trình Kiều cũng không khoan dung nàng. Nàng vội vàng ngồi qua đi. Trình Kiều ôm nàng bả vai, theo sau cúi đầu nói. Từ từ tới. Vân Xương Lễ loại này không cắn người tàn nhẫn, làm Trình Kiều tâm sinh cảnh giác. Lý Viên nói đến liền thật sự tới. Vân Lục một giấc này tỉnh ngủ liền nhận được điện thoại. Làm đi đón nàng, Vân Lục còn không có bằng lái sẽ không lái xe. Chỉ có thể nhờ tài xế chủ nhà đưa nàng đi. Lý Viên đẩy dương hành lý lộc cộc từ bên trong chạy ra. Vừa thấy đến Vân Lục. Lập tức ôm lấy nàng. Wow, đã lâu không thấy. Ngươi trở nên xinh đẹp thật nhiều. Mau, cùng ta chụp ảnh chung. Ta chụp mấy tấm gửi lên vòng bạn bè, làm cho bọn họ hâm mộ. Nói, Phi Lôi kéo Vân Lục đứng ở xuất khẩu. Nhìn camera, răng rắc mà vỗ. Vân Lục mỉm cười nhẹ, mang theo má lúm đồng tiền, đẩy nàng ra. Lệch về một bên đầu xem nàng trong lòng ngực ôm một biểu ngữ màu vàng to. Vân Lục duỗi tay, lấy ra, Lý Viên ai một tiếng nóng nảy. Vân Lục đã mở ra kia biểu ngữ. Mặt trên, là tiếng Hàn Quốc, mà biểu ngữ, một nam sinh tuấn tú đang nhìn nàng. Vân Lục sửng sốt, nhìn về phía Lý Viên. Lý Viên một phen cướp đi kia biểu ngữ. Cười hắc hắc, nói. Idol nhà ta gần nhất ở Anh Quốc có hoạt động, cho nên, ngươi không phải chuyên môn tới xem ta, chỉ là tới ở nhờ mà thôi. Vân Lục lập tức liền suy tính ra mở đầu kết cục. Lý Viên xì một tiếng khinh miệt, đương nhiên không phải, chủ yếu là xem ngươi, đi xem hắn chỉ là thuận tiện mà thôi. Ta là như vậy trọng sắc khinh bạn sao? Vân Lục suy nghĩ một chút. Ngươi không thích Hứa Điện. Lý Viên đem biểu ngữ tắt lên. Lôi kéo dương hành lý. Kéo Vân Lục tay. Thích. Nào dám thích. Ngươi không biết toàn bộ nữ sinh Lê Thành thích hắn có bao nhiêu. Thiên Nột, ta cảm giác hắn sớm hay muộn sẽ bị nữ nhân chiều hư. Trở thành cha nam. Vân Lục, Nga, đời trước nàng chỉ nhớ rõ sự tình của Giang Úc. Nhưng thật ra đối Hứa Điện sự tình không rõ lắm. Nhưng là có nghe đồn hắn cùng một nữ tinh nháo tai tiếng. Bất quá tin tức hoàn toàn không có bọt nước. Ngày hôm sau liền biến mất ở biển rộng. Chu Dương nàng nhưng thật ra biết. Chu Dương sau này cùng gia tộc tập đoàn xin một số tiền. Đầu nhập làm công nghiệp quân sự khoa học kỹ thuật. Sau đó cũng không có gì tin tức. Chỉ là bọn hắn không có cắt bỏ WeChat nàng nhưng thật ra rất ngoài ý muốn. Tài xế đại thúc ở bên ngoài chờ. Nhìn thấy Lý Viên cầm hành lý. Lý Viên đặc biệt có lễ phép. Cùng nhân đạo tả, Vân Lục lôi kéo nàng lên xe. Xe khởi động, về chung cư. Ở trong xe, Vân Lục hỏi Lý Viên. Vị oppa kia muốn hoạt động ở đâu? Ngày mai đại thúc đưa ngươi đi. Nơi này, Lý Viên mở ra di động. Đem địa chỉ cho Vân Lục xem. Vân Lục click mở, nhìn một lúc nào đó ở đường cái. Vân Lục liền cùng đại thúc nói. Đại thúc gật đầu, tới rồi chung cư. Vân Lục đem chính mình làm rau ngâm cầm hai vại đưa đại thúc. Đại thúc thực vui vẻ, nói cảm tạ. Lý Viên vừa vào cửa liền nhào vào trên sofa. Gào chu lên, trời ơi, người ở cái chung cư này thật thoải mái a, thật nhiều cửa sổ sát đất a, còn có cái này lò sưởi trong tường. A, bên kia có phải phòng khác nhỏ kiểu địa trung hải. Đúng vậy, ngươi chậm rãi chơi. Vân Lục đi phòng bếp nấu cơm. Bảo mẫu hưu mấy ngày về nước. Đi xem cháu ngoại. Vân Lục tự mình nấu cơm. Di rộng đặt ở trong túi vừa lúc vào lúc này tích tích vang lên. Vân Lục lấy ra tới vừa thấy. Là một cái Alipay chuyển khoản. Gần 300 vạn. Là Dương Yến chuyển tới. Này mấy tháng Dương Yến đứt quãng cho nàng 2.000 vạn. Dương Yến sinh ý bước lên quỹ đạo. Đơn hàng đã trải rộng toàn cầu. Toàn lại Lê Thành mấy chàng tú. Dương Yến thuận tiện còn đã phát một cái biểu tình lại đây. Nữ nhi a, đây là cho ngươi phí sinh hoạt còn có lợi tức ngươi lúc trước cho ta tiền vốn người mẹ này quá 3 tháng trả lại ngươi. Không có biện pháp a. Muốn mời nhiều người mẫu nam cho nhãn hiệu. Thật tốt a, mời không dậy nổi. Dương Yến, khóc, Dương Yến có phòng làm việc mở rộng, không đơn thuần chỉ là có nữ trang, còn có nam trang rất có thị trường. Nam sinh tuổi trẻ nhận chuẩn một cái nhãn hiệu là sẽ có rất nhiều tiêu phí. Vân Lục cúi đầu làm, nói, không quan hệ, khi nào chi đều được, ta chỉ là cái cổ đông nho nhỏ. Vân Lục thật là khiêm tốn. Nàng chính là đại cổ đông. Dương Yến lại phát một cái chớp mắt lại đây. Có thể nhìn ra được Xuân Phong đắc ý. Nàng ở Lê Thành kia chàng tú bởi vì nàng mặc sườn xám hồng. Hiện nay hào môn phu nhân trong vòng lại lần nữa lưu hành mặc sườn xám Trung Quốc quốc túy. Không ít người tranh nhau cùng nàng định chế. Tay vẽ sườn xám thực được hoan nghênh. Đây cũng là nguyên nhân như vậy trong thời gian ngắn thu vào. Vân Lục nhìn mẫu thân bán manh, nhịn không được đi theo cười. Đời này cùng nhau đều thực tốt, đều chiều tốt phương hướng phát triển. Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên nhìn thoáng qua phía sau. Lý Viên cầm biểu ngữ dán ở cửa sổ sát đất. Ở đàng kia thưởng thức nam sinh tuấn soái thâm tình đưa tình. Vân Lục trong đầu đột nhiên có ý tưởng. Nàng nhanh chóng sắt rau xào rau, nấu thịt. Lại làm một bát canh cà chua trứng gà. Bưng lên bàn. Gọi Lý Viên tới ăn. Lý Viên buông tấm biển. Chạy tới vừa thấy. Oà một tiếng. Ôm lấy Vân Lục hôn một cái. Theo sau ngồi xuống. Vân Lục múc canh cho nàng. Hai người mặt đối mặt. Trong phòng mở ra khí lạnh. Bên ngoài ánh mặt trời sáng lạn. Rất nhiều ánh mặt trời chiếu trên mặt đất. Liền trung đảo đài đều phân tới rồi một ít. Lý Viên đặc biệt hâm mộ. Thật sự, Loại chung cư này bên nước Anh thật sự rất khó tìm. Quá xinh đẹp. Vân Lục hơi hơi mỉm cười. Uống một ngụm canh, sau suy nghĩ một chút. Hỏi Lý Viên, đại học ngươi chuẩn bị học cái gì chuyên nghiệp? Ta ba bắt ta học tài chính. Ta mới không đâu, ta học quản lý. Ngươi tốt nghiệp xong chuẩn bị đi làm ở công ty ba ngươi sao? À không, ta chuẩn bị chính mình mở công ty A, còn trẻ. Thừa dịp lúc này trước liều một lần. Ai biết về sau sẽ thế nào a? Không nghĩ dựa cha mẹ a? Không nghĩ dựa cha mẹ, nhưng là nên lấy cũng đến lấy. Vân Lục gật gật đầu. Nàng đi vào Cambridge bên này sau khi đọc sách sau mới phát hiện bên này người đều quá mức trưởng thành sớm. Cùng độ tuổi này rất nhiều học sinh đều có tham dự một ít đầu tư. Đặc biệt là tài chính hệ. Có chút học sinh nhìn như không hiện sơn không lộ thùy. Nhưng ở cổ phiếu thị trường thượng động một chút đều là trên dưới mấy trăm vạn. Có chút chơi kỳ hạn giao hàng kia càng không ngừng. Trúc Dịch cũng có đầu tư. Bất quá hắn tương đối lý tính. Không phải cái loại này sẽ hợp người. Cho nên tiền kiếm được chỉ chơi chơi mà thôi. Mà Giang Úc, nếu ký ức không sai. Đầu năm nay hắn lén thu mua một công ty y dược trí tuệ nhân tạo. Bao nhiêu tiền thu mua không biết, nhưng là nhà này công ty ở hậu kỳ xác thật làm rất nhiều cống hiến. Thanh danh vang dội, Giang Úc người này tuổi càng lớn càng điệu thấp. Rất nhiều thời điểm nhân gia cũng không biết công ty như thế nào liền đến trong tay hắn. Vân Lục nếu không phải có được hai đời ký ức, là sẽ không biết những việc này. Vân Lục gắp cà rốt, hỏi. Vậy ngươi có tính toán mở công ty về cái gì không? Không tính toán giỏi, nhưng là ta có nghĩ tới. Ta tưởng mở công ty giải trí, đóng gói nam đoàn cái loại này. Ngươi biết không, người trẻ tuổi chính là yêu cầu tín ngưỡng. Tín ngưỡng của chúng ta chính là các idol. Lý Viên nói, còn dùng lực mà cắn cái thìa. Vân Lục liền nghĩ đến các minh tinh trong giới bạn bè của Lý Viên. 3 phút nhiệt độ, ra một bộ kịch liền thích một cái. Hơn nữa tin tức linh thông. Vân Lục cười một cái. Nói, chúng ta đây hiện tại liền mở. Mở một công ty giải trí. Đóng gói ca ca của ngươi thành một nhóm. Ngọa tào, ngươi nói cái gì? Cái thìa rớt ở trên bàn. Loảng xoảng một tiếng. Lý Viên vẻ mặt khiếp sợ. Ngọa tào, ngươi lặp lại lần nữa. Vân Lục, ngươi xúc, kích động đến đầu lưỡi. Vân Lục cười cười, cầm lấy khăn giấy lau cái thìa rớt trên bàn. Đưa cho nàng, nói, ta cùng ngươi mở công ty giải trí. Thành lập nhóm nhạc nam. Mẹ kiếp, thật vậy chăng? Lý Viên suy nghĩ một chút. Đột nhiên mặt suy sụp. Ta mẹ nó không có tiền. Không đúng, ta có tiền. Nhưng là không nhiều lắm. Ta phải xin ba ta. Chấm, ba ta cực phiền. Ta nếu là không tìm được lý do chính đáng. Hắn không cho ta. Vân Lục nói. Ta nơi này có. Ta biết ngươi có. Bằng không ngươi cũng sẽ không nói điều này. Nhãn hiệu mẹ ngươi thật phát triển à. Ngươi khẳng định có. Vấn đề là ta không có. Bất quá. Ngươi thật sự truyền thuyết tâm tư ta. Ta ngẫm lại. Này tuyệt đối là một cơ hội. Này thật là một cơ hội. Đời trước kiến thức xác Vân Lục nhớ là có một nhóm nhạc. Nhưng là thực đáng tiếc. Cái kia nhóm nam chỉ bò đến một nửa. Liền bởi vì ký hợp đồng kinh tế công ty mà không làm. Cuối cùng này 5 người chia 5 xẻ 7. Bị khác công ty đơn độc chiếm đi rồi. Bọn họ 5 người lại không vượt qua. Lại sau này 10 mấy năm. Cũng không còn có nhóm nhạc nam nào như vậy. Bọn họ cũng từng là tín ngưỡng của Vân Lục. Là đời trước nàng đọc hại học lúc ấy tâm linh chống đỡ. Bất quá cái loại này là chống đỡ quá ngắn ngủi. Đại học nàng bọn họ tốt nghiệp còn không có. Lại sau này 10 mấy năm. Vân Lục dần dần mà phai nhạt đi một đoạn thời gian. Hiện tại trong chăn viên cấp câu ra tới, Vân Lục mới cảm thấy, Có thể suy xét, có thể thử xem. Cũng hy vọng 5 người kia có một tương lai mới. Sẽ không giống như đời trước. Chỉ nổi 1-2 năm, bọn họ có thể đi được xa hơn. Quan trọng nhất chính là nàng không nghĩ trở lại Lê Thành. Lợi thế duy nhất chỉ có là cổ phần 36 của tập đoàn Vân Thị. Nàng còn phải sự nghiệp mới, làm nàng đứng vững gót chân. Đồng thời, cũng làm nàng luyện tập. Về sau còn có thể đánh gãy giúp Dương Yến nhãn hiệu Đại Ngôn. Chuyện này thật tốt. Cũng giúp Lý Viên truy công ty ca ca nhà mình. Nhiều sảng chuyện này. Ngươi chờ ta. Làm ta ngẫm lại thật tốt. Lý Viên một phen cầm tay Vân Lục. Sợ Vân Lục không mang nàng theo cùng nhau. Vân Lục mỉm cười. Được. Nhất định chờ ngươi. Ăn qua cơm chưa? Buổi chiều Vân Lục cùng Lý Viên liền ở bàn nhỏ trong phòng khách chơi. Lý Viên chụp rất nhiều ảnh chụp. Mỹ nhan lự kính. Sau đó đã phát lên vòng bạn bè. Lý Viên, Vân Lục ở nơi thật tốt. Ta thích, hình ảnh, có ảnh sân bay chụp, cũng có trở lại chung cư chụp. Nàng chính mình nhập kính không nhiều ít, nhưng là nàng chụp lén Vân Lục vài tấm. Vân Lục hôm nay ăn mặc thân váy ôm màu đen. Dáng người là lướt hấp dẫn, eo nhỏ mông vểnh, làn da trắng mướt, lại để lại tóc dài đen huyền. Còn có một tấm là nàng lúc đó đang nấu cơm, tóc cột lên, lộ ra cổ thon dài, thoạt nhìn năm tháng tĩnh hảo. Phía dưới một đống bình luận, ngọa tào, đó là Vân Lục sao? Ta mẹ ơi, như thế nào lại xinh đẹp như vậy? Thật sự, quá xinh đẹp, ngọa tào. Vân Lục như thế nào trở nên như vậy a? Nàng đang nấu cơm. Liếc mắt một cái lầm chung thân a, các ngươi giữa chưa ăn cái gì? Vân Lục nấu cơm cho ngươi. Ta nhìn xem các ngươi ăn cái gì. Hoàn cảnh xác thật thực tốt. Anh Quốc có rất nhiều loại này chung cư. Bất quá chết quý chết quý. Lý Viên ngươi thế nhưng chạy tới tìm ca ca. Cư nhiên không gọi ta. Còn có đây là bạn học ngươi sao? Cũng quá xinh đẹp đi. Giới thiệu cho ta nữ sinh này. Mau, ta ở một phút trong vòng muốn toàn bộ phương thức liên hệ. Hứa Điện, xem diễn, Chu Dương, xem diễn, Giang Úc, Giang Úc, chợt, Lý Viên nhìn một chuỗi bình luận. Như thế nào cảm thấy Giang Thái Tử gia có điểm âm dương quái khí? Tác giả có lời muốn nói. Đêm nay còn có canh một. Chờ. Cách chương.